Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thứ 81 tiết phun lửa. Kể từ khi biết qua một thời gian là có thể trở lại Giang Bắc, đi nhìn cha mẹ sau này, Thẩm Phi Phi cao hứng hỏng rồi, tinh thần sảng khoái, mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở. Liên huấn luyện đảm nhiệm vụ như vậy khổ sai sự, nàng cũng cảm thấy rất có lạc thú. Bớt thời giờ, Thẩm Phi Phi còn cố ý ở buổi tối cuồn cuộn vài trăm dặm. Trở lại thành phố A, chạy đến máu trạm, đem nàng sắp hồi Giang Bắc sự tình nói cho Nhạc Nhạc bọn họ. Thẩm Phi Phi phải đem của nàng vui sướng chia sẻ cấp thân nhất bọn tỉ muội nghe. Làm cho các nàng cùng nhau vui vẻ. Lão đại, ngươi nhưng về, vừa thấy mặt, Nhạc Nhạc chẳng những không có cao hứng ôm nàng. Trái lại môi một biết, thương tâm áy náy khóc giống lên. Thế nào, Nhạc Nhạc, các ngươi tại sao khóc? Thẩm Phi Phi nguyên bản tăng vọt hưng phấn tâm, đông nhảy một chút, chìm vào đáy cốc. Một hồi lâu, Thẩm Phi Phi mới tư Nhạc Nhạc và kính mắt muội các nàng chỗ đó đạt được chân tướng của sự tình. Nguyên lai, lần trước Hòa Săn Ti đội ly khai thành phố A Tiên, Thẩm Phi Phi từng đem cái kia dâu quai nón cứu ra nho nhỏ trẻ mới sinh an nguy giao phó cho Nhạc Nhạc các nàng, thế nhưng hài tử kia là nhân loại. Đương nhiên, dâu quai nón an bài hắn ở Đường Long Hòa Bình cao ốc nhân loại trong căn cứ hòa nhân sống chung một chỗ, vì bảo toàn này đáng yêu tiểu hài tử, Nhạc Nhạc các nàng vẫn không tiến công người này loại căn cứ. Còn ràng buộc xung quanh zombie không được quấy rối tiến công bọn họ. Thậm chí đôi khi, còn cố ý phóng một ít sữa bột, dinh dưỡng thức ăn, hoang dại rau gì gì đó phóng tới bọn họ cửa, chờ bọn hắn lấy về cho tiểu hài tử bổ sung dinh dưỡng. Bởi vậy, người nhân loại này ở này tràn đầy zombie hoành hành trong thành thị lại quá tiêu dao vui vẻ. Đại gia như nhau, không có gì nguy hiểm cuộc sống. Vốn cho là, người nhân loại này chỉ cần ăn được ăn no, uống hảo, ăn mặc ấm ni dĩ nhiên là hội tràn ngập thiện tâm, tình yêu tràn đầy, quan tâm bảo vệ cái kia tiểu hài tử. Cái thành phố này duy nhất may mắn còn sống sót nhân loại tiểu tiểu bảo bảo. Làm đã rảo bước tiến lên cấp 2 đẳng cấp cao zombie. Nhạc Nhạc đã có thể rõ ràng phân biệt toàn bộ nhân loại mùi. Mặc dù không có Phi Phi nữ vương lợi hại, thế nhưng ở phạm vi 500 mễ trong vòng, Nhạc Nhạc vẫn là có thể căn cứ mùi biết mỗi người có hay không sống, có hay không khỏe mạnh. Thế nhưng, mấy ngày gần đây, Nhạc Nhạc các nàng lại phát hiện, các nàng vô luận như thế nào cũng không cảm giác được cái kia tiểu tiểu hài tử hơi thở. Khỏi phải nói, cái kia tiểu hài tử đã xảy ra chuyện. Phi Phi lão đại giao phó cho các nàng nhiệm vụ, các nàng vậy mà chưa xong thành, nhượng cái kia tiểu hài tử ở mí mắt dưới đất mất tích. Thật thật là thái xin lỗi lão đại rồi, làm cho các nàng này đó chị em làm sao mà chịu nổi a? Này bất, Nhạc Nhạc các nàng đang thương lượng có phải hay không muốn xông vào Hòa Bình cao ốc nhân loại căn. Cứ đi tra xét cái kia tiểu hài tử hạ lạc. Lúc này, Thẩm Phi Phi trở về tới, vọt vào, tìm cái kia tiểu hài tử hạ lạc. Thẩm Phi Phi phịch một tiếng đem trước mặt một cái bàn làm việc chụp được chia năm xẻ bảy. Dám động Phi Phi nữ vương nhân, người nhân loại này là sống đến cùng. Mặc dù Thẩm Phi Phi bây giờ là zombie, thế nhưng tác vì tình cảm của nhân loại, là không thể nào thoáng cái liền phai mờ. Nhất là cái kia tiểu hài tử. Đen nhánh sáng sổ đôi mắt nhỏ, luôn luôn làm cho nàng nghĩ lập nghiệp hương cha mẹ, nàng hồi bé hòa cha mẹ cùng một chỗ vui vẻ ngay. Nhớ khi đó, cha mẹ bọn họ luôn luôn nói, Phi Phi mắt tượng hắc bảo thạch như nhau lượng, là bọn hắn quý giá nhất đáng yêu đứa nhỏ. Bởi vậy, vừa thấy được đứa bé này, Thẩm Phi Phi trong lòng cũng rất mềm mại, rất cảm động. Thậm chí đưa hắn trở thành hồi bé chính mình yêu như nhau hộ. Theo thương trường chạy trốn thời gian, nàng vẫn che chở tiểu hài tử này. Tới Hòa Bình cao ốc, nàng còn là rất chiếu cố hắn. Càng về sau nàng đi thái kho căn cứ, nàng liền giao phó Nhạc Nhạc các nàng trong bóng tối chiếu cố hắn. Vốn là muốn, tiểu hài tử là nhân loại, theo zombie Nhạc Nhạc các nàng hội bị lây bệnh, mới vẫn đặt ở nhân loại chỗ đó chiếu cố. Thế nhưng ai biết, hắn bây giờ lại đã không có tin tức, cơ hồ là ở nhận được tin tức đồng thời. Thẩm Phi Phi liền dẫn nhe nanh múa vuốt zombie đại quân nhằm phía Hòa Bình cao ốc nhân loại căn cứ. Phịch một tiếng cự hưởng, Hòa Bình cao ốc cửa kính bị Thẩm Phi Phi một quyền đánh vỡ nát. Một đoàn zombie thủy triều bàn xông vào. Mấy tháng nay, có lẽ là Hòa Bình cao ốc lý nhân loại rất lâu không có bị zombie tập kích qua. Buông lỏng cảnh giác, quá được an nhàn. Bọn họ vậy mà ở cửa lớn cũng không có một cảnh vệ trực ban. Thẩm Phi Phi các nàng công lúc tiến vào, người nhân loại này vậy mà đâu ngủ được tượng đầu lợn chết. Không ai phát hiện, thẳng đến, bọn họ đều bị theo trong chăn bị zombie các lôi ra đến. Chạy tới trong đại sảnh, bọn họ theo trong lúc ngủ mơ mới thanh tỉnh lại. Ngươi, ngươi không phải Tiểu Diệp sao? Một người sống sót chỉ vào cùng zombie đại đội đứng chung một chỗ Thẩm Phi Phi nói. Là ngươi, Tiểu Diệp, ngươi thế nào cùng zombie cùng một chỗ a? Cái kia lý đội trưởng nhắc tới run rẩy vô lực tay. Đối Thẩm Phi Phi nhẹ nhàng chỉ, thanh âm tiểu giống như là muỗi. Nha, là lý đội trưởng a, ly khai lâu như vậy. Ta tới thăm ngươi một chút các a. Thẩm Phi Phi lúc này trái lại không kịp tìm được tiểu hài tử hạ. Lạc, một mông ngồi ở Nhạc Nhạc bọn họ đưa đến sofa ghế trên cười mỉm nhìn trước mắt này đàn người sống. Sót trò hề, có lẽ là quá được thái thư thái. Một thời gian dài không có ai quá đói. Này đó tráng hán các đô phiêu phì thể tráng, khuôn mặt hồng hào, trái lại những thứ ấy cái nữ nhân lại thiếu rất nhiều người. Còn lại vài người cũng tiều tụy rất, một bộ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm bộ dáng, cùng nhau còn có mấy người vây quanh ga giường gì gì đó. Hiện tại mỗi một người đều gầy như que củi, ánh mắt dại ra tàn mạn, liền cái bố ti cũng không treo. Đứng ở đoàn người phía trước nhất, có mấy nữ hài tử thậm chí như là 7-80 tuổi bà lão. Eo đô cong, ngươi, qua đây. Thẩm Phi Phi chỉ vào một trong đó nữ nhân, khoảng chừng 17-18 tuổi tiểu cô nương, nhớ lần trước nàng còn bị lãnh diện nữ ngã phá đầu gối. Gọi ngươi đấy, gọi ngươi đấy, cô gái phía sau, đám kia tráng hán các vội vàng đem cái kia cô gái một phen đẩy ra. Té ngã ở Thẩm Phi Phi bên chân, đừng sợ, ta hỏi ngươi, trừ này những nữ nhân này, cái khác nữ hài từ đó đô đi nơi nào? Thẩm Phi Phi chút nào cũng không ghét bỏ nữ hài tử này trên người tạng hồ hồ, mà là nhẹ nhàng đỡ dậy nàng. Đã này đó các nam nhân cuộc sống rất tốt bộ dáng, ít nhất không nên đã chúng đi. Đám nữ nhân này thế nào còn có thể gầy thành như vậy? Thẩm Phi Phi rất là không hiểu, quyết định hỏi rõ ràng minh bạch. Các nàng đều đã chết, đều bị này đó xúc vật chết đói. Làm hại tử, còn ăn hết, ăn, cô gái phản ứng nửa ngày, ánh mắt mới có điểm thần thái, cũng không sợ Thẩm Phi Phi thân đứng phía sau hàng ngàn hàng vạn zombie. Bệnh tâm thần kêu gọi ra, như là bệnh tâm thần nhân tựa như, Thẩm Phi Phi ánh mắt phát lạnh, ánh mắt trong nháy mắt như là đao như nhau quét về phía đám kia phiêu phì thể tráng nam nhân. Biệt tín nàng. Nữ nhân này điên rồi, nàng điên rồi, cái kia lý đội trưởng hô, lại chột dạ né tránh Thẩm Phi Phi ánh mắt. Hết chương.